Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 456, Biển Cả. Hai người đến cùng có thể không nghe lọt, Thanh Lâm sẽ không để ý. Thậm chí, Dương Lan Phương tại mấy chục năm trước khi, đều đã từng đắc tội qua hắn, nhưng đã qua thời gian dài như vậy, hơn nữa Thanh Lâm đã trở thành đại đế. Tại hắn trong mắt, Dương Lan Phương như là con sâu cái kiến, tâm cảnh tăng lên, lại để cho Thanh Lâm đem dĩ vãng cái chủng loại kia ân oán đều trở thành nhạt, tiền bối biến mất mấy chục năm, chúng ta thật sự là rất là tưởng niệm, không biết tiền bối lần này hàng lâm Nam Biển cảnh vực. Cần làm chuyện gì? Chu Diệp ôm quyền nói, nhưng có phân phó, vãn bối nhất định xông pha khói lửa. Sẽ không tiếc, rất là tưởng niệm. Thanh Lâm giống như cười mà không phải cười nhìn xem Chu Diệp. Cười nói, tưởng niệm thì không cần. Thanh mẫu lần này tới đây, là cảm ngộ pháp tắc. Sẽ không lại tại Nam Hải cảnh vực nhấc lên cái gì chấn động. Ngươi không cần lo lắng. Tiền bối nói đùa, Chu Diệp khóe miệng một kéo. Trên thực tế, hắn cũng chính là tại theo bên cạnh. Nghe ngóng Thanh Lâm muốn tới làm gì, vạn nhất còn muốn mấy chục năm lúc trước dạng, là tới giết người, hắn cũng tốt có chỗ chuẩn bị. Tinh hoàng cảnh giết thiên diệt, thánh vực cảnh, chỉ sợ muốn giết khai thiên. Bất quá, Chu Diệp tuy nói nhìn như cung kính, nhưng ở hắn trong nội tâm, hay là cũng không e ngại Thanh Lâm. Chu Diệp bản thân tu vi liền tại đây mấy chục năm chính giữa. Thông qua tạo hóa, đạt đến khai thiên cảnh hậu kỳ, sau lưng của hắn lại là Nam Hải cảnh vực đệ nhất thế lực Vũ Thần Các. Thanh Lâm cường thịnh trở lại, cũng chẳng qua là thánh vực cảnh mà thôi. Nếu là bày ra cái kia kinh thiên một đao, có lẽ có khả năng đánh chết khai thiên cảnh hậu kỳ. Nhưng có Vũ Thần Các tại, Thanh Lâm dù là thật sự muốn giết mình, như thế nào như vậy dễ dàng? Ngược lại là có một người, Thanh Mỗ còn nhớ tại trong lòng. Thanh Lâm nhìn xem Chu Diệp, nói, ngươi có lẽ nhớ rõ, mấy chục năm trước, Thanh Mỗ giết Cự Linh Khuyết. Tại rời đi thời điểm, từng có một gã tóc xanh nam tử hiện thân, cho đến đem Thanh Mỗ bắt lấy. Chu Diệp nội tâm nhảy dựng, không dám mở miệng. Hắn hẳn là Cự Linh Thiên người. Ngươi cũng đã biết người này tên gọi là gì? Thanh Lâm hỏi. Chu Diệp đồng tử co rút lại, trong lúc nhất thời hô hấp đều dồn dập bắt đầu. Cái kia tóc xanh nam tử là ai? Hắn tự nhiên sẽ hiểu, có thể hắn lại thế nào dám nói ra? Lời nói khó nghe, đối với cái kia tóc xanh nam tử e ngại tuyệt đối so với đối với Thanh Lâm muốn hơn rất nhiều. Bởi vì cái kia tóc xanh nam tử chính là Cự Linh Thiên khai thiên cảnh đỉnh phong cường giả. Hơn nữa, hay là tại mấy chục năm trước, liền đã đạt đến khai thiên cảnh đỉnh phong siêu cấp cường giả. Cái này hơn 10 năm đi qua rồi, tuy nhiên một mực đều không có đế kiếp hàng lâm, có thể thời gian dài như vậy tích góp từng tí một. Nghĩ đến cái kia tóc xanh nam tử tu vi muốn càng thêm cường hoành, độ đế kiếp, chỉ là xem tóc xanh nam tử có nguyện ý hay không mà thôi. Không dám nói sao? Thanh Lâm nói, cái này, Chu Diệp lộ ra vẻ làm khó. Thanh Lâm nở nụ cười, không dám nói cũng không sao, nhưng nghĩ đến ngươi cũng có phương pháp liên hệ người này. Nếu là gặp lại đến hắn, ngươi thay ta chuyển cáo hắn một câu. Chu Diệp lập tức nhẹ nhàng thở ra, nói cái gì? Bảy đại tinh thần hàng lâm sắp tới, Thanh Mỗ không nghĩ lại tại Đông Thắng Tinh lên, cùng bất luận kẻ nào nhấc lên tinh phong huyết vũ, nhưng là, hắn nếu là y nguyên muốn giết ta, vậy ngươi tự nói cho hắn biết, ở trên hư không chính giữa lưu lại một miếng tinh thạch. Thanh Mỗ diễn biến hết pháp tắc về sau, tự nhiên sẽ đi Cự Linh Thiên tìm hắn. Thanh Lâm thoại âm rơi xuống, lại hướng Chu Diệp cười nói, việc này liền đã làm phiền ngươi. Đa tạ, Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm tâm niệm vừa động, hắn dưới chân thuyền còn chậm rãi đi xa, cuối cùng nhất biến mất tại một mảnh xương trắng chính giữa. Dương Lan Phương, ngươi có phải hay không đầu óc không tốt? Thanh Lâm đi rồi, Chu Diệp thần sắc lập tức âm trầm xuống, quay đầu nhìn về Dương Lan Phương nói, vừa rồi ngươi rõ ràng thấy được hắn tướng mạo, lại nhận thức không xuất ra hắn đến. Ta, Dương Lan Phương ngữ trẻ, nói, ta chỉ là cảm thấy hắn có chút quen thuộc, hơn nữa hắn ăn mặc một thân áo tơi, trong khoảng thời gian ngắn, sẽ không có nhận ra. Hừ, may mắn người này không phải đến Nam Hải cảnh vực tìm phiền toái. Nói cách khác, đầu tiên chết chính là các ngươi hai cái. Chu Diệp hung hăng trợn mắt nhìn Dương Lan Phương một mắt. Thân ảnh chớp động, đã đi ra nơi đây. Dương Lan Phương thì là đứng tại nguyên chỗ, miệng ngập ngừng, cuối cùng nhất cũng không nói thêm gì. Nàng cùng Phùng Băng cũng là tại nguyên chỗ trầm mặc một hồi nhi về sau liền rời đi. Trên biển bay lên đại sương mù, khoảng cách mặt biển chỉ có không đến một mét khoảng cách, rõ ràng có thể thấy được có chút tí ti sương mù màu trắng tự biển trên nước toát ra. Đây là thường xuyên khả dĩ nhìn thấy thiên nhiên hiện tượng. Thanh Lâm đứng tại dẹp trên đò chậm rãi trôi nổi, toàn bộ mặt biển đều là một mảnh bát ngát, phảng phất so thiên không còn muốn rộng lớn, lại thêm thượng hải sương mù bao phủ, căn bản là không biết được phương hướng. Thanh Lâm ngồi xổm xuống, nằm sấp tại thuyền con lên, nhẹ nhàng phật một chút mặt nước. Cái kia nguyên bản bình tĩnh mặt nước, lập tức xuất hiện gợn sóng. Bất quá theo thuyền con dần dần đi xa dần, cái kia gợn sóng cũng là chậm rãi biến mất. Giờ khắc này, Thanh Lâm bên tai khó được bình tĩnh. Hắn nhìn xem cái kia mênh mông mặt biển, trong nội tâm ý cảnh bốc lên. Trên mặt xuất hiện thoải mái dễ chịu thần sắc, như nhân sinh cũng có thể một mực cũng như này bình tĩnh. Thật là tốt biết bao. Thanh Lâm thở dài nói. Đáng tiếc, đây là vĩnh viễn đều khó có khả năng thực hiện. Người tựu là người, biển chỉ là biển, biển đều có bọt nước ngập trời thời điểm. Người cũng đồng dạng, thời gian như là ngón giữa cát. Tựu như vậy lặng yên không một tiếng động vượt qua. Ánh trăng hàng lâm, trong thiên địa càng là tịch yên tĩnh. Mặt biển bình tĩnh như trước. Bất quá xuyên thấu qua cái kia thanh tịnh nước biển, khả dĩ chứng kiến phía dưới không biết bao sâu trong nước có vô số loại sắc thái lộng lẫy loài cá bơi qua. Những này loài cá cũng chỉ là bình thường loài cá, cũng không có gì tu vi. Nếu là đặt ở gần biển, nhất định sẽ trở thành rất nhiều ngư dân vớt đối tượng. Dùng những này cá giá trị gần kề một đầu, tự đủ những cái kia ngư dân sinh hoạt một năm, thậm chí mấy năm được rồi. Ngoại trừ những này loài cá bên ngoài, Thanh Lâm còn chứng kiến hơn 3 mét lớn lên tôm bự, chừng một trượng to lớn cua tử, có thể biến sắc bạch tuộc, cùng với mấy ngàn cân bên trong đích con rùa đen. Cái này lại để cho Thanh Lâm cảm thấy có chút ngạc nhiên. Hắn lúc nhỏ cũng đã được nghe nói biển cả sự tình, chỉ là Đông Thiên cảnh vực không có biển, chỉ có hồ. Thanh Lâm có đôi khi thật sự hướng tới không được, sẽ gặp tại Thanh Nguyên phủ hạ nhân đi theo phía dưới, chạy đến bên hồ, nhìn một cái hồ nước, có thể cuối cùng, hồ cùng biển, hay là không đồng dạng như vậy. Trước đó lần thứ nhất đến Nam Hải cảnh vực, Thanh Lâm thấy được biển, nhưng này lúc tâm cảnh, cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng. Khi đó Thanh Lâm chỉ là bản thân cảnh, sau để đạt tới tinh hoàng cảnh, có thể bất kể như thế nào, đối với đông thắng tinh cường giả mà nói, hay là con sâu cái kiến, mà bây giờ, Thanh Lâm đã trở thành đại đế, khả dĩ quét ngang đông thắng tinh hết thảy cường giả, lại cũng không có cái gì có thể ngăn cản hắn, tâm cảnh của hắn cũng là trở nên không hề bận tâm. Không dậy nổi một tia gợn sóng. Chỉ là, Thanh Lâm hôm nay đã lớn lên, tính toán thời gian, cũng có hơn 100 tuổi. Nếu là khi còn bé, có thể chứng kiến những này cá lớn cùng cua tử. Nghĩ đến khi đó tâm tình cùng hiện tại hội không giống với A, Thanh Lâm thở dài. Khi còn bé chứng kiến, sẽ rất hưng phấn, nhưng hôm nay chứng kiến, chỉ là ngạc nhiên mà thôi. Bất kể là phàm nhân hay là tu sĩ, theo tuổi tăng trưởng, vẻ này ngây thơ chất phác đều dần dần làm nhạt. Còn lại, chỉ có đối với thế sự phiền não, cùng với đối với tương lai truy cầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.